Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64. Vệ tử Thanh mát, phong, thổi qua vệ tử Thanh gương mặt, mang theo một cổ trích nhiệt. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh cát vàng từ từ. Dưới chân mềm mại hạt cát mang theo chảy nhiệt độ. Để vệ tử Thanh biết, xác thực không là mình đang nằm mơ. Vừa đến đã cho mình đưa đến sa mạc. Đây là muốn mình chết tại cái này trên sa mạc. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút run rẩy lên. Tùy ý môn thế giới. Luôn luôn là tướng mình trực tiếp dẫn tới nội dung cốt truyện phát triển địa phương. Thế nhưng là lần này. Vậy mà để cho mình đi tới sa mạc khu vực. Chẳng lẽ, lần này thế giới. Nội dung cốt truyện liền là tại sa mạc nơi này triển khai. Cúi đầu khổ tưởng một chút thế nhưng là vệ tử Thanh lại nghĩ không ra. Cái nào cái thế giới sẽ là tại sa mạc bắt đầu. Ngoại trừ Long Môn khách sạn. Thế nhưng là, cái này thật là Long Môn khách sạn sao? Được rồi, không nghĩ, vẫn là tìm một chút đi. Đã tới đến địa phương này. Như vậy phụ cận tuyệt đối có cùng cái thế giới này liên quan nhân vật. Tìm tới bọn họ, liền biết đây là chuyện gì. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh quay người liền muốn rời khỏi. Ngay tại hắn vừa muốn động thời điểm, một trận ô tô tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến lại đây. Ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn phía trước, một trận cát vàng cuồn cuộn, mấy chiếc màu xanh lá xe tải, chính hướng phía hắn địa phương cấp tốc mà tới. Xe, đây là, vệ tử Thanh thấy được có xe, trên mặt vui mừng, có xe, cái kia nơi này chính là hiện đại xã hội, mình có thể rất nhanh hòa tan vào. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là trên mặt vui mừng còn không có biểu hiện ra ngoài. Con mắt đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, xe này, cũng không phải đồng dạng xe. Tại xe kia đỉnh lại có một thanh súng máy. Trên xe, còn có vô số như là hiện thực trong xã hội lính đánh thuê nam nhân. Cái này, lính đánh thuê, vũ khí nóng, chẳng lẽ mình tiến nhập ổ trộm cướp không thành? Bất quá vệ tử Thanh cũng không phải sợ hãi. Đến tiên thiên cảnh giới hắn, thực lại có tăng lên rất nhiều. Mặc dù không cách nào nhanh hơn được súng ống, tuy nhiên lại vậy có được kiếm khí ngoại phóng viễn trình năng lực. Tuyệt đối có nắm chắc tại đối phương nổ súng trước đó. Xử lý trước đối phương. Này một đám lính đánh thuê cách ăn mặc người rõ ràng vậy phát hiện vệ tử Thanh tồn tại. Khi xe tới đến trước mặt hắn thời điểm, xoát xoát tướng vây lên, càng đem thương đối hắn, rất có một bộ liền muốn xuất thủ giết hắn bộ dáng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đám người bên trong đi ra một cái có chút mập mạp, lại hung thần ác sát nam tử, hướng phía vệ tử quát, trong giọng nói mang theo khinh thường thần sắc, không vì cái gì khác. Người tuổi trẻ này liền là một cái kẻ ngu, nhìn thấy nhóm người mình xuất hiện. Vậy mà không trốn, còn bị dọa ngay tại chỗ. Không phải người ngu không thành. Vệ tử Thanh cũng là bị sợ choáng váng. Tuy nhiên lại không phải là bị một nhóm người này vây quanh sợ choáng váng. Mà là nhìn thấy trong tay bọn họ súng ống bên trên tiêu chí. Mà hù sợ. Stark, cái này một chút súng ống lại là Stark công nghiệp chế tạo. Stark công nghiệp là cái gì? Vệ tử Thanh thề, đừng nói là hắn. Chỉ cần là bình thường thích xem phim Hollywood người đều biết. Đây chính là Tony nhà công ty A. Tony là ai? Đại danh đỉnh đỉnh Iron Man A. Ta, đi tới Iron Man thế giới. Vậy trong này, trước mắt một nhóm người này, vệ tử Thanh phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, thuận một nhóm người này khe hở. Hắn thấy rõ, trên xe. Thấy được một cái toàn thân máu tươi, bị vẫn trên xe nam tử trung niên. Tony Stark, quả nhiên, Tony bị bắt, như vậy đây chính là Afghanistan bên trong cái kia một chi cùng Tony phụ thân Howard là bạn tốt. Obati Staple, cấu kết phần tử khủng bố. Ngoặc kép, cương thiết hiệp một, trong thế giới, Tony tới Afghanistan biểu hiện ra mới nhất Zero câu đạn đạo, lại bị phụ thân hảo hữu. Đồng dạng là Stark công nghiệp Obati Staple bán. Hắn vì chiếm lấy toàn bộ Stark công nghiệp, muốn trừ hết Tony. để Afghanistan bên trong một cái kinh khủng đội ngũ bắt hắn. Mà cái này một đội quân vậy muốn lấy được Tony phát minh nhất vũ khí mới. Jericho đạn đạo, nhưng cũng không có giết chết hắn. Ngược lại uy hiếp, muốn Stark hỗ trợ chế tác Jericho đạn đạo. Cuối cùng khiến cho Tony từ một đống trong tài liệu, làm ra Marco số 1 sắt thép chiến y. Từ đó ra đời Iron Man cái này cái nhân vật. Quả nhiên, đây là một cái kẻ ngu. Cái này phần tử khủng bố nhìn thấy vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ vệ tử thanh. Trên mặt thiểm hiện một vòng lạnh cười. Hướng phía bên cạnh lính đánh thuê hô to. Giết hắn đi, nhanh lên đem Tony Stark mang về. Nếu không, hắn liền phải chết. Nghĩ tới đây, cái này đầu mục trong lòng liền một trận khó chịu. Mình một nhóm người này, tất cả đều là phế vật. Vậy mà tướng tạc đạn hướng Tony nơi đó ném. Làm hại hắn trúng tạc đạn. Sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Phải biết cái này Tony Stark thế nhưng là bọn họ cứu tinh. Có thể hay không đạt được Jericho đạn đạo. Vậy coi như nhìn hắn. Nếu là chết ở chỗ này. Vậy coi như thảm rồi. Răng rắc. Nghe được chuẩn bị trực tiếp bắn phá mình. Vệ tử thanh biến sắc. Vội vàng phản ứng lại đây. Hiện tại nhưng không phải mình ngẩn người thời điểm. Lập tức vội vàng giơ tay lên đầu hàng lớn tiếng gọi mà bắt đầu. Khác. Đừng giết ta. Ta là bác sĩ. Ta hội cứu người. Nghe nói như thế, cái kia mập mạp đầu mục sắc mặt lập tức biến đổi. Vội vàng ngăn trở muốn nổ súng một đám thủ hạ. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt lấy vệ tử thanh ngưng âm thanh nói. Người thật là bác sĩ. Người hội cứu người. Ân, ta học qua y thuật. Ta hội cứu người. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Hắn xác thực biết y thuật. Nhưng là rất thô thiển. Nhưng là xử lý chút tiểu phẫu. Cũng không là vấn đề. Về phần tại sao có thể như vậy nói. Không khác. Vệ tử thanh muốn bọn họ mang đi mình. Đi cứu Tony. Bọn họ tướng tin bọn họ hội mang đi mình. Dù sao. Tony tại trong lòng bọn họ. Vị trí quá trọng yếu. Cái kia lính đánh thuê đầu mục trần chờ hội. Liền trực tiếp phân phó phía dưới người đem vệ tử thanh bắt lên. Trực tiếp nhét vào Tony trên xe. Trước hỗ trợ cầm máu. Nếu là ngươi không thể cứu hắn, như vậy ngươi liền chết. Ngồi ở sau xe tòa, khoảng cách gần nhìn xem Tony, vệ tử thanh vẫn là rất có chút cảm khái. Không nghĩ tới, mình có một ngày, vậy mà gặp được cái này Tony. Bất quá, lại cũng không là thật bất ngờ. Dù sao, mình, tương lai gặp được, không hề chỉ là một cái Iron Man, thậm chí ngay cả yêu ma quỷ quái. Tiên thần đều gặp được. Làm sao có thể quá ngoài ý muốn. Nhìn xem bộ ngực hắn máu me vết thương. Vệ tử thanh biết. Đây cũng là tạc đạn tạo thành. Hiện tại. Hắn thân thể bên trong. Tuyệt đối là có vô số toái thiết phiến. Lập tức tại hắn trên thân điểm liên tiếp mấy lần. Dùng thủ pháp điểm huyệt giúp hắn cầm máu. Đối mặt vệ tử thanh kỳ quái thủ pháp điểm huyệt. Này một đám lính đánh thuê đương nhiên là có chút hoài nghi. Bất quá tại vệ tử thanh giả ra sợ hãi giải thích nói. Đây là một loại y thuật về sau. Một đám người cũng không có đang hỏi cái gì. Trên đường đi vô cùng an tĩnh. Tại này một đám lính đánh thuê mang theo Tony cùng vệ tử thanh tiến về căn cứ trên đường. Vệ tử thanh lại là rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ. Muốn thế nào tiếp cận Tony. Hắn muốn từ hắn trên thân. Thu hoạch được một kiện đồ vật. Càng có lẽ nói là một kiện hệ thống. Jarvis cao cấp trí tuệ nhân tạo. Sắt thép chiến y. Đối với mình cũng không có ích lợi gì. Bởi vì chính mình cũng không thích loại kia bị trói buộc tại bên trong cảm giác. Nhưng là trí tuệ nhân tạo. Jarvis. Hắn lại là tình thế bắt buộc. Bởi vì. Chỉ cần có được trí tuệ nhân tạo. Cũng mang về thế giới hiện thực. Như vậy. Mình liền có thể khiến cho phía sau mình thế giới. Bình yên vô sự, đồng thời, điều tra phụ mẫu tử vong chân tướng. Cái này, chính là hắn tiếp cận Tony mắt, cũng là cái thế giới này. Duy nhất để mình muốn đạt được chỗ tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.